Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 238, sau cùng quật cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúng túng trầm mặc nguyên bản còn quấn quýt lấy nhau hai người một mèo đều thoáng chốc tách ra. Triều đạo sĩ Táo Hồng nghiêm mặt chắp tay thi lễ, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào tương đối tốt, nhìn xem bộ dáng, chẳng lẽ muốn kêu một tiếng phu nhân. Thế nhưng là nếu là không phải là chẳng phải là thật to mà mạo phạm rồi. Ngay sau đó chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Mèo đen loại làm ủy khuất hình, lại phát hiện chính mình không có cách nào di động, quay đầu nhìn thấy từng đạo khí lưu trực tiếp đem chân mình cổ cho chụp lại. Vệ Uyên không nhìn mèo đen loại tầm mắt, một mặt chính khí mặt không đổi sắc. Nói, giáp ngươi trở về a, mắt kính của ngươi là... Hắn chỉ phải là thiếu nữ mang theo cái kia một bộ kính mắt cao đuôi ngựa, mảnh bên cạnh kính mắt nhìn qua để nguyên bản nhu hòa an tĩnh thiếu nữ thêm ra mấy phần hiện đại nữ tính tài trí. Giáp vươn tay nâng đỡ kính mắt nhỏ bé không thể nhận ra hơi ngẩng đầu, mỉm cười nói. Kính phẳng, trên đường trở về nhìn thấy, cảm thấy rất tốt, liền thử một chút. Vệ Uyên tường tận xem xét phía dưới, duỗi ra ngón cái. Hoàn mỹ, thiếu nữ khóe mắt hướng xuống cong cong, như cũ lo liệu lấy côn lôn thục nhã an bình, mím môi mỉm cười nói cảm ơn. Sau đó ngồi xổm xuống, sờ một cái mèo đen đầu, nói. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mèo đen loại vừa muốn nói chuyện, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, nói. Ngươi, ngậm miệng, ta biết có ai nhìn thấy. Đang uống Coca-Cola quỳ nước sừng sốt. Sau đó Vệ Uyên ánh mắt từ hắn bên kia xẹt qua đi, rơi xuống một chỗ ngóc ngách bên trong, nói. Làm phiền ngươi đi ra một cái, lúc trước đến cùng phát sinh cái gì rồi? Trong tầm mắt của mọi người, đi tới một cái sắc mặt hơi hiện ra tím xanh hồn phách, là cái này viện bảo tàng tam đại dân bản địa một trong. Bởi vì thuốc trừ sâu mà chết vị kia họa sĩ đại tỷ gần nhất một mực hướng Ngô Cơ phòng vẽ tranh bên trong chạy. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó bưng lên bàn vẽ quét quét quét vẽ một bức họa. Trên tấm hình, trong viện bảo tàng, cửa tủ lạnh trước một con mèo đen chậm rãi đi tới. Sau đó lập tức liền là bức họa thứ hai, mèo đen loại hời hợt kéo ra cửa tủ lạnh. Mặt mèo bên trên khinh miệt cùng khinh thường đều rõ ràng. Bức họa thứ ba, bức họa thứ tư trực tiếp đem mèo đen loại gây án quá trình hoàn mỹ phục hồi như cũ, mèo đen trừng to mắt mờ mịt nhìn xem một con kia hồn linh chính mình lúc kia thế mà không thể phát giác được. Đây không có khả năng, quỷ nước nhìn trợn mắt hốc mồm, giơ ngón tay cái lên, nói. Đại tỷ ổn, uống Coca-Cola, không, Coca-Cola ướp lạnh, đại tỷ uống Coca-Cola ướp lạnh. Thiên nữ giác bất đắc dĩ nhìn xem phải cứ cùng mèo đen đưa khí Vệ Uyên. Nhấp nhấp trong tay lễ vật nói, lần này ta cũng mang chút cá trở về, là muốn ăn cơm chưa sao? Như thế vừa vặn, Vệ Uyên mở ra xem, không biết thiếu nữ là từ đâu mang tới, những thứ này cá bị phong tồn tại băng xương bên trong, mà băng xương nội bộ thế mà còn là lưu động nước tản mát ra, mặc dù không sánh bằng cái kia một con cá vương, nhưng là như cũ rõ ràng linh khí. Vệ Uyên biết thiếu nữ là ra ngoài thăm bạn, nhưng là không nghĩ tới biết mang về những vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói đến, giác dù sao cũng là núi Côn Lôn thiên nữ kết bạn những cái kia thời đại thần thoại thần linh cũng là chuyện rất bình thường. Vệ Uyên một bên xử lý thức ăn, một bên dặn dò lấy vui vẻ tiểu đạo sĩ A Huyền đi mua quả ớt, mèo đen loại bị một sợi dây thừng dắt không phục duỗi ra móng nhọn. Cắt một tiếng, Vệ Uyên đem thái đao trực tiếp chống đỡ tại mèo đen loại trên cổ. Thế là mèo đen loại lại đem móng vuốt thu về. Vệ Uyên khóe miệng có chút ngoác ngoác, nói đùa, tà a, ngọa hổ a, thẩm phán quái lực loạn thần a, nhân chứng vật chứng đều tại, hôm nay ngươi mèo đen loại cũng không cần nghĩ gặm đến cùng một chỗ thịt cá. Thiên nữ giác đem Ngô Cơ gọi đi qua, lắc lư đến Vệ Uyên bên cạnh, nhìn xem hắn lưu loát xử lý thịt cá, phát một lát ngốc nói. Đúng Uyên, còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Vệ Uyên tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn về phía dựa vào cửa thiếu nữ cười nói. Sự tình gì, giáp nói, ta lần này ra ngoài, là đi xem nhìn một chút trước kia bằng hữu, các thần cũng rất tò mò ta cuộc sống bây giờ, có mấy cái bằng hữu còn mời ta đi các thần nơi đó ở lâu. Vệ Uyên động tác dừng một chút nói, ngươi đồng ý rồi, đương nhiên không có, Vệ Uyên động tác như thường, mang theo chút đùa giỡn nói. Vậy khẳng định, ngươi muốn đi cái khác địa phương có thể ăn không đến ta làm đồ vật tổn thất này bao lớn a? Mèo đen loại không phục nói. Cái kia thế nhưng là có thời đại thần thoại thần linh, liền ngươi đây hai lần trù nghệ còn nghĩ người giả bị đụng mà người ta. Chấm, Vệ Uyên liếc thần liếc mắt nói, có thể để cho bọn họ tới tỉ thí một chút a, nhìn có tức giận hay không? Trong lòng của hắn oán thầm một câu, nếu như là hình người tự chuẩn bị tài liệu, hình thú. hình thú cũng không cần, bất quá cái này dù sao cũng là giác cố nhân, Vệ Uyên cũng chỉ là trong lòng nhả rãnh một câu, cũng không nói ra miệng, như cũ dứt khoát xử lý nguyên liệu nấu ăn. Giác nói, các thần kỳ thật cũng không am hiểu trù nghệ, khẳng định không bằng Uyên ngươi làm ăn ngon. Cái đó là, bất quá các thần vẫn còn có chút lo lắng ta, cho nên hẹn xong, qua một đoạn thời gian sẽ đến bái phỏng một cái. Vệ Uyên sừng sốt một chút nói, là ngươi thời đại thần thoại hảo hữu, muốn tới chúng ta nơi này. Giác nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, các thần muốn nhìn một chút ta hiện tại sinh hoạt địa phương thế nào. Thanh âm dừng một chút, thiếu nữ có chút nói xin lỗi. Kỳ thật cũng có chính ta tư nhân một điểm ý nghĩ. Các thần cũng ngủ say thật lâu, mới thức tỉnh không có bao dài, đối với hiện tại nhân gian giới rất lạ lẫm, hiện tại nhân gian biến hóa quá lớn, ta nghĩ cùng nó để các nàng dùng trước kia cái kia một bộ tới tiếp xúc bây giờ người này ở giữa, còn là tới chỗ này, để ngươi đáp cầu dắt mối tương đối tốt. Uyên ngươi thấy thế nào? Thời đại thần thoại thần linh, Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm, tại cái này linh khí nhanh chóng khôi phục, Sơn Hải chưa giới đến gần thời đại, nếu như có thể cùng vẫn còn nhân gian giới, hoặc là nhân gian giới phụ cận động thiên phúc địa thần linh tạo mối quan hệ, đối với tương lai nguy hiểm liền có thể có càng nhiều lực lượng. Đây cũng là cơ hội khó được, Vệ Uyên hồi đáp, bằng hữu của ngươi muốn tới ta cũng là bằng hữu của ngươi, khẳng định hoan nghênh a, hắn cười phía dưới, nói. Kỳ thật lý do thứ hai, ngươi có thể không nói cho ta, chỉ cần các thần tới đây, ta khẳng định cũng sẽ hỗ trợ. Thiên nữ giác lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là liền tương đương với đang lợi dụng ngươi sao? Nàng thản nhiên nói, nên nói sự tình vẫn là muốn thẳng thắn nói rõ ràng, bằng không lưu lại một điểm khúc mắc dù là cũng chỉ có một chút xíu, khả năng một lần không thèm để ý, sau đó càng để lâu càng nhiều, một ngày nào đó biết không trở về được đi qua ta nhìn sách sử quá nhiều người đều là như thế này mỗi người một ngả. Ta hy vọng giữa chúng ta có thể rất thẳng thắn, không có chút nào khúc mắc. Thiếu nữ nghiêm mặt trả lời, Vệ Uyên ngược lại là cảm thấy mình có điểm tâm hư. Đành phải cười nói, đây nhất định a, bất quá, những bằng hữu này của ngươi là ai? Thuận tiện nói một câu sao? Giác nghĩ nghĩ cười nói, có thể nói cho ngươi, bất quá bây giờ còn không được. Bởi vì ta sợ ngươi sẽ có áp lực dù sao thân phận của các nàng, đối với ngươi mà nói, có thể nói rất có phân lượng a, bất quá ta có thể trước giờ cùng ngươi nói, các nàng đều là cùng Viêm Hoàng dòng dõi có rất sâu quan hệ, hơn nữa là tuyệt đối thân mật thần linh. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Vệ Uyên cũng không có truy đến cùng, nhẹ gật đầu, nói. Vậy ta liền chờ mong có thể cùng các thần gặp mặt. Hắn nghĩ tới thời đại thần thoại thần linh cũng có chút chờ mong, đột nhiên cười nói. Đến lúc đó, khẳng định cho các thần lưu lại cái ấn tượng tốt. A Huyền rất nhanh mua về quả ớt, chỉ là Vệ Uyên không nghĩ tới chính là A Huyền là thế nào từ đám bác gái trong tay, đem toàn bộ chợ bán thức ăn nhất cay một nhóm kia quả ớt mang về, đành phải đổ cho địa vực tính thiên phú, Hồ Minh không tại, chỉ đem Ngô Cơ mời tới, Vệ Uyên làm một trận hai tiêu xào thịt, một phần đầu cá tiêu sắt nhỏ cơm ngạt tốt cuối cùng dùng để ngâm nước nóng mì kéo cũng có. Những thứ này thịt cá linh khí mặc dù không bằng 800 năm cái kia một đầu cá chép vương. Nhưng là tư vị ngược lại càng thêm mềm non, hoặc là nói chính là bởi vì những thứ này chỉ là có linh khí thịt cá cho nên mới lại càng dễ ngon miệng, có thể càng thêm hoàn mỹ đem đầu cá tiêu sắt nhỏ dạng này vẻ suy dinh dưỡng phát huy ra, mềm, non, tươi thơm, cùng cay. Thiên nữ giác bưng lấy bát nhìn xem đầy bàn đỏ lên món ăn, cảm thấy mình đầu lưỡi nhọn tại đau. Tính sai, nàng cảm thấy nếu như không phải là có kính phẳng kính mắt che khuất khả năng đều muốn bị vị cay kích thích chảy ra nước mắt. Nàng là núi Côn Lôn nhỏ nhất thiên nữ, là cao thiên chi cơn gió mạnh tại trên Côn Lôn Sơn, xưa nay ẩm thực thanh đạm. Cay như vậy, nàng có chút không chịu nổi. Tu hành thường thường đại biểu cho ngũ giác cùng năng lực tăng lên, cái này cũng đại biểu cho càng thêm có thể thể ngộ đến gió hoa vẻ đẹp, có thể cảm thấy được dòng nước gợn sóng, cũng càng có thể cảm giác được cỗ này vị cay. Tầm mắt của nàng rơi xuống, nhìn thấy bên kia bưng lấy một bát cơm trắng thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy hắn đem cay nước canh tưới vào cơm bên trên, sau đó bày ra lấy trắng nõn thịt cá, lại hiện lên một tầng xanh đỏ tiêu, hai cành mận gai, sau đó mới thống thống khoái khoái bắt đầu dùng thìa múc lấy ăn, 13-14 tuổi thiếu niên, bởi vì vị cay khuôn mặt ửng đỏ, lại ngược lại khẩu vị lớn hơn. Giác ánh mắt ngưng lại, lúc đầu muốn buông xuống đũa nhưng lại không bỏ xuống được đi. Một cái tiểu đạo sĩ đều như vậy. Nàng có thể không thể ăn cay, nhưng là nhất định phải bảo trì núi Côn Lôn tư thái. Không thể thất thố, không thể thất thố, không thể thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ lấy tuyệt cường nghị lực khống chế lại chính mình không muốn lập tức buông xuống bát đi tìm đồ uống, nhưng là đúng là cay đến lợi hại, ngay vào lúc này, bên kia Vệ Uyên đột nhiên buông xuống bát đũa, hít vào hai cái hơi lạnh, đứng lên nói. không được quá cay, lần này quả ớt quá lợi hại. Ta muốn đi lấy thức uống, ai còn muốn? A Huyền ngươi có muốn hay không? Muốn, vậy thì tốt, giáp ngươi hoặc là, không nói lời nào coi như ngươi ngầm thừa nhận. Vệ Uyên tựa hồ bị cay đến lợi hại, hùng hùng hổ hổ đi tủ lạnh. Cuối cùng cho A Huyền buông xuống một bình Coca-Cola cho Ngô Cơ chính là trà, giáp vươn tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi, nhưng lại muốn duy trì được Thục Nhã ôn hòa, kéo ra cái nắp nhấp một hớp, sửng sốt một chút là ướp lạnh qua thuần sữa bò, nguyên bản vị cay bị rất nhanh ngừng lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Vệ Uyên, cái sau ngửa cổ miệng lớn rót trà, không có nhìn qua. Sau khi ăn xong, tiểu đạo sĩ chủ động ôm bát đũa đi thu thập, Vệ Uyên cũng đi nói hỗ trợ. Ngô Cơ về trước phòng vẽ tranh, giáp chậm trong chốc lát, lúc đầu ý định đi thẳng về, nghĩ nghĩ cũng phải cùng Vệ Uyên nói một tiếng, đi đến phòng bếp bên cạnh, liền nghe được tiểu đạo sĩ A Huyền lầu bầu nói. Vệ quán chủ ta có một vấn đề. Cái gì? Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái, nói. Trước ngươi ở trên núi thời điểm, rõ ràng rất có thể ăn cay, lần này quả ớt căn bản không có cách nào khác cùng sư huynh gieo xuống so sánh, ngươi mới vừa làm sao liền nói nhịn không được muốn đi lấy thức uống rồi. Vệ Uyên khóe miệng một phát tại tiểu đạo sĩ đỉnh đầu một cái, nói. Tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thu thập xong đồ vật ta cho ngươi tìm tới nơi ở đi. Được rồi, Vệ Uyên phát giác được bên ngoài một tiếng vang nhỏ, đi ra thời điểm, phát hiện những khách nhân đều đã rời khỏi, lắc đầu, không có để ý, đem tiểu đạo sĩ đưa đến sát vách Hồ Minh nhà tiệm sách bên trong đi. Hồ Minh mặc dù không tại, nhưng là Vệ Uyên có Hồ Minh bên kia chìa khóa, là lão hồ ly ủy thác ngẫu nhiên hỗ trợ chiếu cố một chút. Lại cho Hồ Minh phát cái tin tức nói ra chuyện này. Hết thảy bận rộn xong, sắp trời nhỏ tối. Vệ Uyên đem cửa viện bảo tàng đóng lại, ở trong phòng của mình, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bóng đêm yên tĩnh mà an tường, là thời điểm đi bái phỏng những cái kia muốn khai phá đế lăng người. Lấy hắc băng đài danh nghĩa, cách chương.